Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1377, một kiếm hai nửa. Converter Dung Kiều cầu phiếu ác ma thể, ma đào cùng người hợp nhất, trong ma uyên, tử huyệt cảnh ma sư, có thể làm đến bước này tồn tại, ít chi lại càng ít. Mà Lâm Lăng Thiên chính là cái này một người trong đó. Mạnh mẽ, chỗ xa kia hải không trên, thuộc về Dịch Tiểu Phi ngưng tụ kiếm hoa. Thứ nhất đóa đã hỏng mất, ngưng tụ kiếm thể, tan tành, mà như vậy tình huống, để cho Cổ Tông cùng Kỳ Hiên rốt cuộc một hớp khí lạnh. Nếu là đổi thành bọn họ hai người, căn bản không có thủ đoạn tới ứng đối cái này Lâm Lăng Thiên. Cái này ma uyên tử huyền cảnh ma sư, thực lực quá mức cường đại. Thứ hai đóa kiếm hoa, bị Lâm Lăng Thiên lao ra, ác ma thể dưới, nhân đao hợp nhất trạng thái. Chính hắn cũng không nhớ rõ, đã bao lâu không có dùng qua, người này có thể chết ở hắn cái này một cái dưới thủ đoạn. Hoàn toàn đủ kiêu ngạo, ca, ca, ca, thứ hai đóa kiếm hoa. Cũng ở đây bị vô tình đụng mờ, ở phía xa trông chờ người, nhìn về phía Lâm Lăng Thiên lúc này Lâm Lăng Thiên hoàn toàn chính là một cây ma đao. Một cái ba thước ma đao, chỉ như vậy chưa từng có từ trước đến nay đột phá. Dịch Tiểu Phi kiếm kia tốn phòng ngự, đi đôi với, còn có thuộc về Lâm Lăng Thiên vậy tiếng cười chói tai. Chính là kiếm trận, không chịu nổi một kích. Oanh, kiếm thứ hai hoa, ngưng tụ lại vạn đem linh kiếm thể, trực tiếp hỏng mất mờ, trực tiếp xông vào đóa kiếm hoa thứ ba. Long Vương, Cổ Mỹ Lệ lòng nắm chặt, Dịch Tiểu Phi cho nàng một lần lại một lần ngạc nhiên mừng rỡ. Cho nàng bất ngờ, người đàn ông này ở Cổ Mỹ Lệ trong lòng, tựa hồ là không gì không thể, nhưng bây giờ tình huống... Không thể không để cho người lo lắng à. Cái này Lâm Lăng Thiên cho người cảm giác cường hãn, đã đột phá Dịch Tiểu Phi hai đạo phòng ngự. Trong kiếm trận kia, ngưng tụ kiếm thể số lượng đông đảo, nhưng vẫn là không cách nào ngăn trở Lâm Lăng Thiên công kích. Hừ, Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, hai tay thống nhất, mà kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh liền bị Dịch Tiểu Phi hai tay kẹp ở giữa, người kiếm hợp nhất trạng thái. Dịch Tiểu Phi cũng biết vận dụng, bất quá đối phương thủ đoạn quả thật rất giỏi, lần này chỉ có thể dựa vào thái hư luyện thể thuật gia trì. Trong sâu xa, đi cảm thụ chi song kiếm lực lượng, song kiếm kèm theo mình nhiều năm, đã dung hợp mình tinh thần lực, tâm ý tương thông cảnh. Ung ung, đóa kiếm hoa thứ ba, bị chọc thủng. Thuộc về Lâm Lăng Thiên hướng Dịch Tiểu Phi vọt tới. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi giống vậy động, hóa là một đạo lưu quang, tốc độ đạt tới trình độ cao nhất. Vậy trình độ cao nhất dưới, cho người ngoài ảo giác, Dịch Tiểu Phi chính là một cái cao nhất sắc bén tuyệt thế thần kiếm vậy. Người kiếm hợp nhất, người kiếm hợp nhất dưới, cùng nhân đao hợp nhất Lâm Lăng Thiên đụng vào nhau. Oanh! Cái này đụng dưới, giống như là cái này hải không cũng chấn động lên. Phía dưới nước biển, giống như là bị cái gì chấn áp vậy. Nước biển ép xuống, cao thấp kém, hình thành thao thao bất tuyệt sóng biển. Vậy uy lực to lớn, tiết ra ngoài dưới, để cho xa xa người cảm thụ rất mãnh liệt. Nhất là hư ảo kiếm thể cùng đao thể, hướng bọn họ vọt tới. Không thể không toàn lực địa đi đối kháng, mà những cái kia vô địch tôn giả cảnh người, tại chưa có bị bảo vệ dưới, kêu thảm thiết liền liền, cho dù là khoảng cách xa như vậy, bọn họ cũng không chịu nổi, chỉ có sinh huyền cảnh tồn tại, đi hỗ trợ ngăn trở, mà ở đó đụng dưới, Dịch Tiểu Phi cùng Lâm Lăng Thiên tách ra, hai người vị trí biến hóa. Hai người ở hải không trên, chênh lệch không sai biệt lắm 10 thước dáng vẻ, đưa lưng về phía chiến lực. Phốc suy, đầu tiên, là dịch tiểu phi động. Cái này động một cái dưới, dịch tiểu phi trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Áo quần rời đi, trên mình giống vậy có máu chảy ra, mà nhất là trên hai tay. Song kiếm đã bị dịch tiểu phi lần nữa nắm, máu đang không ngừng rơi xuống, hơi thở đã rất không yên, thân thể lảo đảo muốn ngã. Như vậy tình huống, rơi vào ma uyên những người đó trong mắt, Lâm đại nhân thắng, là Lâm đại nhân thắng. Trên mặt lộ ra hưng phấn vẻ vui thích, bất quá nụ cười còn đọng trên mặt. Ở một bên khác, Lâm Lăng Thiên, nguyên bản hoàn chỉnh thân thể, trực tiếp biến thành hai nửa, máu từ vậy thân thể hai bản trong bộc phát ra, xen lẫn nội tạng. Như vậy một màn tương đối có đánh vào thị giác lực, biến thành hai nửa thân thể, đây là bị trực tiếp chém giết, căn bản không có bất kỳ khép lại có thể. Vèo vèo vèo, Ma Uyên những tên kia từng cái giống như là phát điên vậy chạy trốn rời đi. Ngay cả động dùng ác ma thể Lâm đại nhân đều không phải là dịch tiểu phi đối thủ, vậy bọn họ đâu? Dù là bây giờ dịch tiểu phi bị thương, bọn họ cũng không dám đánh cuộc. Dẫu sao muốn giết dịch tiểu phi, bọn họ không cách nào làm được. Tất lại còn có biển kỳ hư, còn có cổ côn tộc người ở. Cổ tông cùng kỳ hiên rốt cuộc một hớp khí lạnh. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều là vẻ hoảng sợ. Đây rốt cuộc là quái vật gì à? Liền bọn họ đều đã dịch tiểu phi thua. Có thể thực tế nhưng hung hãn đánh bọn họ một miệng rộng từ. Cái đó Lâm Lăng Thiên đều bị dịch tiểu phi chém thành hai nửa. Long Vương, Cổ Mỹ Lệ là cái đầu tiên chạy nhanh tới, vội vàng đem dịch tiểu phi cho đỡ ở. Trước khi ra tay, tiêu hao thật sự là lớn, để cho dịch tiểu phi loại cường đại này thể chất đều khó chịu đựng được. Ta không có sao. Dịch tiểu phi lắc đầu một cái, chỉ là không có thời gian đầu tiên thích ứng trong thân thể cái loại đó mệt mỏi. Chỉ cần điều chỉnh một chút là được rồi. Mà ở hải không một bên khác, Kim Giáp Thi đã sớm vâng mệnh, đem vậy đánh mất Lâm Lăng Thiên trên thi thể nhẫn không gian lấy tới. Thuộc về Lâm Lăng Thiên nhẫn không gian, dịch tiểu phi cũng sẽ không khinh thường. Bằng vào người này thực lực và địa vị, sợ rằng có không ít thứ tốt. Long Vương, chúng ta rút lui trước cách đây bên, tránh cho lại gặp phải người Ma Uyên. Bên này ấy hiển nhiên là không thích hợp chỗ ở lâu. Nếu là những người đó, thông báo cho nhiều hơn ma sư, đối với bọn họ là bất lợi. Hơn nữa cổ tông cùng kỳ hiên trạng thái bây giờ, quả thật cũng không coi là quá tốt. Được. Dịch tiểu phi gật đầu một cái, sau đó mọi người liền từ bên này rời đi. Một tiếng sau đó, tìm một nơi tương đối mà nói an toàn đảo, tạm thời nghỉ ngơi điều chỉnh đứng lên. Hai tộc người đều có gây thương tích thế, hơn nữa trước khi tinh thần là căng thẳng trạng thái, bây giờ có thể đến một cái nơi an toàn, cuối cùng là có thể thoải mái một chút. Mà đây thời gian ở trên đảo nghỉ ngơi, Cổ Mỹ Lệ một mực ở dịch tiểu phi bên người, dịch tiểu phi ở chữa thương, Cổ Mỹ Lệ chính là ở bên cạnh bảo vệ. Nếu là dịch tiểu phi có cần gì, nàng cũng có thể thời gian đầu tiên nhận được mệnh lệnh đi hoàn thành. Không thể không nói, cường đại người đàn ông, hơn nữa còn là nàng Cổ Mỹ Lệ ân nhân cứu mạng, nhất là cổ côn tộc người cũng coi là bị dịch tiểu phi cứu. Cái này làm cho Cổ Mỹ Lệ cũng cảm giác được mình đối với người đàn ông tâm địa sắt đá trái tim kia đã xuất hiện bể tan tành. Viên kia lòng là người đàn ông ở vui sướng nhảy lên. Đáng tiếc, nàng biết dịch tiểu phi đối với nàng căn bản cũng không có ý. Cái này làm cho nàng hoàn toàn là một người xuân tâm manh động. Khẽ thở dài một cái, chỉ có thể lặng lẽ nhìn dịch tiểu phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http